Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 144 tiểu hoa nhài, canh 1, chương 144 vui sướng cùng Lâm Thành Phong cư nhiên cũng tới phòng khám. Bọn họ tới rồi lúc sau, trước tiên liền hỏi đến, tiểu hoa nhài làm sao vậy? Tiếp theo câu liền mang theo chất vấn, sắc mặt cũng xú xú ghét bỏ. Khẳng định lại là các ngươi hai tranh tới tranh đi, đấu tới đấu đi, cuối cùng liên lụy tiểu hoa nhài chịu tội. Khương Triết dựa ngồi ở trên sofa, một tay chi ngạch, một tay ngón tay ở trên đùi nhẹ điểm. Hắn nhắm mắt lại, mặt vô biểu tình bộ dáng là lãnh khốc đến mức tận cùng bình tĩnh. Chỉ là nếu nhìn kỹ, cũng có thể phát hiện hắn mày ninh, môi mỏng hơi nhấp, căn bản không giống hắn trên mặt như vậy bình tĩnh. Triệu Vũ ngồi ở Khương Triết đối diện, hắn chau mày, cả người trên người đều là khó có thể che giấu táo bạo. Hắn nhéo ấn đường, căn bản vô tâm tư cùng vui sướng Lâm Thành Phong hai người nói cái gì. Này hai người cũng chưa hé răng, liền ánh mắt đều bủn xỉn, Lâm Thành Phong cùng vui sướng liếc nhau, liền biết chính mình đoán được không sai. Vui sướng tấm tắc lắc lắc đầu, nói. Ta nói các ngươi hai đại nam nhân, khi còn nhỏ vì tranh cái đồ vật vung tay đánh nhau còn chưa tính. Hiện tại đều người trưởng thành rồi, còn vì tranh đóa tiểu hoa nhài nháo thành như vậy, như thế nào không một chút tiến bộ. Lâm Thành Phong thở phì phì hừ một tiếng, liếc diễn vui sướng, cái gì tranh tiểu hoa nhài. Bọn họ chính là vì thỏa mãn chính mình sao sao, nếu thật sự thích anh. Nên tôn trọng nàng ý tưởng, hắn ngón tay một lóng tay. Ngươi, Khương Tứ, anh nói muốn cùng ngươi chia tay. Ngươi đừng không để trong lòng nhi. Ngươi Khương gia thật sự không thích hợp nàng. Ngươi nếu thật muốn cùng nàng kết hôn, nên đem lão gia tử nhà ngươi lão mẹ lão cha đều thuyết phục. Miễn cho gả cho ngươi còn chịu tội. Còn có ngươi, Triệu Nhị, hắn ngón tay chuyển tới Triệu Vũ trước mặt. Nhân gia anh nói không thích ngươi, nhân gia bạn trai còn không có phân rớt đâu, ngươi lại xem náo nhiệt gì, vui sướng ha ha vỗ tay, rất là tán đồng gật đầu, nói, thật là không thể lý giải các ngươi, trên đời này nữ nhân ngàn ngàn vạn, làm gì yêu đơn phương một chi hoa nhài nha, Lâm Thành Phong đá vui sướng một chân, ngươi cái này hoa tâm nam nhân đừng nói lời nói, vui sướng hắc nha một tiếng. Bóp Lâm Thành Phong cổ quơ quơ, lợi hại a tiểu Lâm tử. Lâm Thành Phong khụ khụ vài tiếng, dãy dụa, vốn dĩ chính là, ta anh cỡ nào đáng yêu vui sướng nữ hài nhi nha. Đều bị này hai hỗn đản lăn lộn đến tới xem bác sĩ tâm lý. Vui sướng phi, đi ngươi, còn sẽ vu oan hãm hại, ai không biết Tô Anh phía trước thân thể liền không tốt. Lần này tới. Càng nhiều vẫn là vì nàng khỏe mạnh suy nghĩ, nhưng là lại vô pháp phủ nhận, bị này hai cái điên cuồng bệnh tâm thần đuổi theo không bỏ. Không bệnh cũng có thể lăn lộn ra bệnh tới. Sao gì Huệ vẫn như cũ là thực ôn hòa dễ thân bộ dáng. Nàng quần áo ở ngoài xuyên kiện áo blau trắng, bạc biên mắt kính, đoàn đến bên tai tóc đen làm nàng ôn hòa lại hơn dặm trí thức cùng giỏi giang. Nàng cười nói. Tô Anh ở một cái đơn độc trên ghế nằm ngồi xuống. Nàng nhấp môi cười cười. Di bác sĩ, lại tới phiền toái ngươi, không phiền toái. Tới, uống điểm nhi nước ấm đi, trang nước ấm pha lê ly phóng tới Tô Anh trước mặt. Không cần khẩn trương, cũng không cần sợ hãi. Ngươi có thể tín nhiệm ta, Tô Anh bưng lên cái ly. Ấm áp lực lượng tựa hồ từ mặt ly truyền tới nàng ngón tay. Nàng gật gật đầu, cúi đầu nhấp một ngụm thủy. Di Huệ nói, ta xem ngươi giống như rất mệt bộ dáng. Nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tô Anh thực nghe lời. Buông cái ly, nằm đi xuống. Nàng híp mắt, thấy ngoài cửa sổ dương quang rất lớn. Sáng lạn cực kỳ, hôm nay không hạ tuyết. Cái này trời đông giá rét liền phải đi qua. Tô Anh cong cong đôi mắt, tâm tình tựa hồ hảo rất nhiều. Không giống vừa tới khi như vậy trầm mặc, hôm nay thời tiết thật tốt, Di Huệ nói. Nếu ngươi thích, chúng ta có thể đi bên ngoài phơi phơi nắng, Tô Anh muốn đi lại không nghĩ đi. lắc đầu, thôi bỏ đi, bên ngoài quá lãnh lạp, dì Huệ cười thanh, xem các ngươi vừa rồi bộ dáng, là cãi nhau đi, Tô Anh nhíu mày, nàng lại nghĩ tới nam nhân kia hôn, Triền Miên lại nhiệt tình đến tựa hồ cả người đều ở vì nàng mê muội. Nàng thậm chí cảm giác bị hắn xoa quá ngực vẫn là nặng trĩu ở nóng lên. Nàng cắn cắn môi, rõ ràng hắn đã không ở bên người, nhưng nàng hô hấp gian tựa hồ đều là nam nhân kia hương vị. Kéo dài mật mật quấn quanh nàng, làm nàng hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Nàng biết hắn hôm nay áp chế không được tính tình, này đây vì nàng cùng Triệu Vũ ở bên ngoài đã xảy ra cái gì. Hắn sinh khí táo bạo. Lửa giận công tâm ân đi nhưng này lại như thế nào? Hắn vẫn như cũ ác liệt đến làm người chán ghét. Dì Huệ, Tô Anh, ngươi có cái gì tưởng cùng ta nói sao? Tô Anh gật gật đầu. Nàng quay đầu đối dì Huệ cười cười. Nói, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Chính là ta chính mình đi. Chùn chân bó gối. Chính mình đem chính mình cấp lăn lộn hỏng rồi. Dì Huệ gật gật đầu. Tô Anh tâm thái thực hảo. Nàng chớp đôi mắt, nhìn trần nhà nhìn một lát, phục lại nhắm lại, nàng thanh âm tiểu đến gần như nỉ non. Ta không biết nên từ đâu mà nói lên, dì Huệ nói. Không quan hệ, ngươi nghĩ đến cái gì? Liền nói cái gì, cảm ơn ngươi. Dì bác sĩ, nàng nghĩ nghĩ. Nói, kỳ thật ta không thể hiểu được nóng lên đau đớn bệnh đã từng có thật nhiều lần. Nhưng là mỗi lần phát bệnh trước sau. Ta đều sẽ nằm mơ, một ít rất kỳ quái mộng, dì Huệ ôn nhu nói. Mộng nội dung, còn nhớ rõ sao, là cái gì, nhớ rõ, Tô Anh trong thanh âm có một chút sung sướng. Chúng ta mơ thấy ta cùng A Chiết kết hôn, hảo hạnh phúc, cứ việc Khương gia nghiêm ngặt, A Chiết phụ thân cùng gia gia đều không thích ta, A Chiết mụ mụ thực nghiêm túc, A Chiết người nhà thực đáng sợ, nhưng A Chiết đối ta thực hảo. Chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, mặt khác ta đều không nghĩ để ý, nàng mới vừa cùng Khương Chiết kết hôn lúc ấy. Là thật sự cảm giác chính mình hạnh phúc cực kỳ, liền tính hắn công tác rất bận, cũng vẫn như cũ sẽ ở buổi tối đính hạ ánh nến bữa tối cùng nàng hẹn hò. Hắn ngẫu nhiên có thời gian cũng mang nàng đi ra ngoài ngoạn nhi. Liền tính không thể đi quá xa lâu lắm địa phương, rõ ràng thực lãnh khóc một người. Đối nàng lại cực có kiên nhẫn, ngẫu nhiên nàng sinh bệnh hoặc là mỗi tháng cái kia tới đau đến không được thời điểm. Hắn đều sẽ ôm nàng, xoa nàng vòng eo, ở nàng bên tai ôn nhu hống, ta tiểu hoa nhài, ta tiểu đáng thương nhi, kiều khí bao, như vậy ôn nhu nhật tử thật sự thực hào thực hào. Liền tính ngẫu nhiên bị làm khó dễ, liền tính đi theo Trình Ngọc Thư học được rất mệt. Nàng trong lòng lại hạnh phúc mạo phao, nhưng mà không biết khi nào khởi, Khương Chiết càng ngày càng vội, ra ngoài hẹn hò thời gian thiếu, về nhà thời gian cũng ít, hắn mày nhăn đến càng ngày càng gấp, sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh khốc, hắn thực bực bội, lại áp lực cái gì, liền tính hắn vẫn như cũ sẽ ở nàng không thoải mái thời điểm thủ nàng, ở má nàng cùng môi một lần hôn môi. Thậm chí ở ban đêm thời điểm, hắn giống như nếu không đủ giống nhau, luôn là muốn làm cho nàng chịu không nổi khóc ra tới. Bám vào hắn nhất biến biến xin tha, nói yêu hắn, vĩnh viễn yêu hắn, sau lại, dì Huệ, sau lại đã xảy ra cái gì? Thật dài thời gian trầm mặc, dì Huệ đều phải Tô Anh ngủ rồi, mới nghe nàng nhược đến gần như không thể nghe thấy thanh âm. Còn mang theo một chút run rẩy. Sau lại, ta mang thai, ra tai nạn xe cộ. Hài tử không có, vụ tai nạn xe cộ kia thực nghiêm trọng. Nàng không chỉ có xuất huyết nhiều sinh non, tay cùng chân đều bị đâm chặt đứt, xương sườn chặt đứt hai căn, càng miễn bàn mặt khác hoa thương. Ước chừng ở bệnh viện ở nửa năm, nàng mới miễn cưỡng khôi phục, thân thể lại quá không bằng trước. Dì Huệ cúi đầu viết cái gì? Khương Chiết đâu, Khương Chiết đối nàng so phía trước mỗi một lần đều phải hảo. Hảo đến Tô Anh đều phải cho rằng Khương Chiết là bị người thay đổi cái ti môn sơ hắn sẽ tự mình. Cho nàng rửa tay thoa mặt, huy nàng uống thuốc, hống nàng ăn được thật tốt nhiều cơm. Nàng không có phương tiện đi toilet, hắn liền ôm nàng đi, cũng không ngại phiền, cứ việc hắn ngẫu nhiên cũng sẽ biến mất một hai ngày. Chỉ có trợ lý Diêu đến mang nói tổng tài ở vội. Ở kia đoạn thời gian trong trí nhớ, nàng nhớ rõ sâu nhất, ngược lại là hắn ngẫu nhiên ở đêm khuya xuất hiện khi bộ dáng. Hắn sẽ hôn môi nàng xấu xí miệng vết thương, mà đương nàng tỉnh lại khi, người của hắn đã không thấy, không có nửa điểm bóng dáng, mông lung gian làm nàng cho rằng chính mình là làm giấc mộng. Đại khái là nàng ở hắn trên người cảm thụ quá sâu nhất ái cùng che chở. Mới có thể ở phát hiện hắn bên người cư nhiên có nữ nhân khác khi như vậy thống khổ bất kham. Không tiếp thu được, hắn xuất quỹ, chúng ta ly hôn, mà ta chết ở một hồi nổ mạnh lửa lớn chung, hỏa rất lớn. Thiêu đến ta cả người đều đau, làm ta trở nên thật xấu. Ta giống như thấy cữu cữu, thấy thành phong trào, ta tưởng sờ sờ bọn họ, tưởng nói chuyện, lại phát hiện ta tay cũng chưa. Di Huệ, ngươi tin tưởng ngươi mộng sao? Tô Anh, tin, Di Huệ, đây là trong mộng tương lai. Nó còn không có phát sinh không phải sao? Nàng nói, bởi vì ở ta trong mộng, trừ bỏ này đó, còn có tưởng diễn ca. Ta biết hắn sẽ ở di chúc công bố cùng ngày phát sinh tai nạn xe cộ. Hắn hẳn là đã chết, nếu không có ta nói, ta không có bệnh. Ta là mơ thấy tương lai, này tương lai thực đáng sợ. Ta không nghĩ lặp lại nó. Lâm Thành Phong nhìn thấy Tô Anh thời điểm, phát hiện nàng đôi mắt hồng hồng, còn đặc biệt sưng, cặp mắt kia đã không thể nhìn, nhưng mà nàng trên mặt biểu tình lại là bình tĩnh ôn hòa. Làm hắn tâm nắm đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra, hắn cười vỗ vỗ nàng đầu, không có việc gì đi. Tô Anh cười cười lắc đầu, thanh âm cũng là ong ong, đương nhiên không có việc gì lặp, có đói bụng không? Ta mang ngươi đi ăn ngon, đói, ta cơm sáng không ăn, cơm trưa cũng không ăn, Khương Chiết còn như vậy chán ghét lại đây khi dễ ta. Ta giúp ngươi đánh hắn, ngoặc kép, ngươi đều đánh không lại, nói gạt ta nga, ngoặc kép, Lâm Thành Phong có điểm thảo muốn chính mình lúc trước vì cái gì muốn lười biếng không hảo hảo. Luyện tập. Xem hắn hiện tại ở Khương Tư cùng Triệu Nhị trước mặt liền cùng cái nhược kê dường như. Không bọn họ có quyền thế, liền nắm tay đều không đủ ngạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy ăn no chờ chết không được. Nếu không khai cái công ty, Tô Anh đi theo Lâm Thành Phong đi ra hành lang, thấy ở nghỉ ngơi khu mấy nam nhân, Khương Chiết cùng Triệu Vũ đều ở, vui sướng thấy Lâm Thành Phong lãnh Tô Anh lại đây. Hắn lập tức đứng dậy, tiểu hoa nhài, Tô Anh nhấp môi, vui sướng ca tác giả có lời muốn nói, lại muốn bối nồi, hảo trọng, hết chương.